Vù, chỉ là khi bọn họ bắt đầu hành động thì tiếng gào thét quen thuộc lại vang lên, rên rỉ như tiếng lấy mạng từ địa ngục. Cách chương.